Mê Tông Chi Quốc, quyển 2, chương 14, hồi thứ 5, Vương Lăng. Những người còn lại cũng lục tục kéo nhau chui vào động, bất ngờ phát hiện trên vách tường còn lưu lại tàn tích của một vài bức bích họa. Hơn nữa nội dung lại vô cùng ly kỳ, con lạc đà bay có cánh trên lưng lại mọc thêm một cái đầu người ở cổ. Nó đang là đáp xuống đỉnh núi cao ngất chọc thủng tầng mây, mắt giỏi nhìn trận ác đấu quyết liệt của lạc đà vàng và lạc đà bạc. Hội Tư Mã Khôi chưa bao giờ nhìn thấy bức vẽ nào nhuốm đầy màu sắc Tây vực cổ đại đến thế, nên không khỏi cảm thấy nội dung trong bức bích họa quá đỗi thần bí, trong lòng ai nấy đều có chút rờn rợn. Hải Ngộng vẫn láu táu như mọi khi, anh la toáng lên: "Ôi, sao đầu con lừa lại gắn cái mặt người thế này?" Sau khi nhìn kỹ lại, anh mới rõ thì ra con vật vẽ trên là lạc đà chứ không phải là lừa. Biết mình nhìn nhầm nhưng thẹn không dám thừa nhận, đành đánh thêm một câu kiểu đã đen thì trát thêm nhọ nồi cho bỏ. "Lừa hoang sa mạc đặc biệt nhỉ? Trên lưng còn mọc thêm hai cái búa gì thế không biết, trông lại hao hao giống lạc đà ấy chứ. Ngoại đạo như mọi người là dễ nhầm lẫn lắm đấy." Lúc này, giáo sư Nông Địa Cầu cũng chen lên trước. Nhờ ánh sáng đèn quặng trên đầu Tư Mã Khôi, ông quan sát kỹ bức bích họa, có vẻ rất chăm chú. Ông ngắm nghía hồi lâu nhưng vẫn im lặng không nói gì. Tư Mã Khôi thấy cái động này nhan nhác giống huyệt mộ, bèn quay sang hỏi giáo sư: "Hình như chúng ta chui vào hang mộ rồi hả bác? Con lạc đà bay trong bức bích họa là loại yêu quái gì thế?" Giáo sư Nông Địa Cầu không trả lời thẳng câu hỏi mà chỉ chậm rãi gật đầu bảo: "Chỗ này cũng khá vững chãi đây, chúng ta hãy nghỉ chân ở đây một lát vậy, xem có sửa được cái máy điện đàm này không." Mọi người lội trong cát suốt nửa ngày trời, người ngậm mặt mũi bê bết đất cát, người nào người nấy trông như thần thổ địa, tất cả đều mệt mỏi đói khát, chỉ mong sao được nghỉ ngơi giây lát. Cả đoàn nghe lời dặn của giáo sư, theo nguyên tắc của đội khảo cổ, nếu không bắt buộc thì không được chạm vào hiện vật, nên tất thảy đều tránh xa vách tường mộ có mấy bức bích họa, tập trung ở gần lối ra vào, dỡ bỏ hành lý và súng ống trên lưng, ngồi dựa vào tường, trệu trạo gặm mấy gói lương khô cho đỡ đói. Đại đội trưởng Mục lo cát tràn từ bên trên xuống lấp kín mộ thất, bèn dẫn Tư Mã Khôi và Hải Ngộng đi tuần thị khu vực xung quanh một vòng. Họ phát hiện một cánh cửa đá dày nặng trước hố đất, bầu cửa lưu lại những vết tích cũ kỹ, không phải vết tích của những năm gần đây. Rõ ràng trước giải phóng, bọn giặc đất đã nhanh chân mò vào trước, khoảng sạch tất cả bảo vật trong mộ cổ, chỉ để lại một số bức bích họa không thể mang đi được, ngoài ra không còn thứ gì khác. Sau khi xem xét xong, đại đội trưởng Mục quay trở về bàn bạc với giáo sư Nông. "Theo kế hoạch đã định, chúng ta phải hợp nhất với phân đội khoan thăm dò Karamay trước, sau đó mới cùng tiến xuống kính viễn vọng Lấp No, thông qua địa cốc dưới lòng đại sa bản." Nhưng phân đội khoan thăm dò lẽ ra đã phải đến địa điểm tập kết từ 2 ngày trước, thì giờ đây lại không thấy bóng dáng đâu cả. Theo lẽ thường suy đoán, nếu họ cũng gặp phải nạn cát nóng và cát lún thì chắc chắn họ cũng sẽ chui xuống địa cốc lánh nạn. Chỉ có điều do ảnh hưởng của thời tiết và máy điện đàm gặp sự cố nên hai bên mới không thể liên lạc được với nhau. Tiểu đoàn một phát hiện ở gần đây có mấy huyệt cát nông sâu rất khó đoán, có lẽ nó thông với địa cốc. Anh định sẽ một mình xuống đó thám thính tình hình trước, đồng thời xem có tung tích của phân đội khoan thăm dò không. Còn mọi người hãy cứ ở đây nghỉ ngơi chốc lát cho đỡ mệt và nhân cơ hội này sửa lại máy điện đàm. Giáo sư Nông biết đại đội trưởng Mục là một trinh sát viên lão luyện, giàu kinh nghiệm thực tế. Để anh đi trước thăm dò cũng tốt, rốt cục thế vẫn còn hơn là ngồi yên, trừng mắt nhìn toàn bộ thành viên phân đội khoan Karamay mất tích. Thế là giáo sư chấp nhận đề xuất của đại đội trưởng, chỉ dặn dò anh phải thật cẩn thận, không được đi quá xa, ngộ nhỡ lạc đường. Đại đội trưởng Mục gật đầu đồng ý, rồi xách đèn quặng và súng trường chuẩn bị đi. Bỗng Tư Mã Khôi chặn anh lại bảo, để tôi đi cùng ông anh, ngộ nhỡ gặp phải tình huống bất trắc gì thì còn có người giúp lẫn nhau. Đại đội trưởng Mục nghiêm nét mặt mắng, rành con nhà cậu thì biết trợ giúp cái quái gì, đúng là vô tổ chức vô kỷ luật, chỉ cần bảo vệ giáo sư cho tốt là trợ giúp đắc lực nhất cho tôi rồi. Nói xong, đại đội trưởng không ngoái đầu lại, xách khẩu súng trường bán từ động K-56, chui thẳng vào hộc đá phía sau mộ thất. Tư Mã Khôi chửi thầm trong bụng, lão đại đội trưởng này đúng là đồ con lừa, tính khí gì mà vừa ương vừa dở. Anh đành quay lại chỗ vách tường, ngồi xuống gặm nốt mấy phong lương khô cho ấm bụng, rồi hướng dẫn Lưu Giang Hà cách sửa máy điện đàm. Thế nhưng mức độ hỏng hóc của chiếc máy dường như nghiêm trọng hơn họ tưởng, nếu không thay linh kiện thì không thể phục hồi lại được. Lúc này, giáo sư Nông bảo Thắng Hương Lân phát thảo bức bích họa trong mộ thất vào sổ ghi chép, sau đó mới quay sang nói với Tư Mã Khôi. Cậu đừng coi thường nơi này, nó từng là tòa vương lăng ở Lâu Lan đấy. Đáng tiếc, ngay từ đầu những năm dân quốc đã bị bọn trộm mộ khoáng sạch bách rồi. Bọn này đúng là cướp nhẵn như chùi. Ngay cả mảnh ván quan tài chúng cũng không để lại, chỉ còn mỗi huyệt mộ toang hoảng như cái hố đất và một vài bức bích họa còn sót đến ngày nay. Chỉ e chẳng mấy thời gian nữa, nơi này sẽ bị cát lúng nuốt chửng hoàn toàn mất thôi. Tư Mã Khôi vẫn hoài nghi không tin lắm. Cái hang đất tồi tàn đến mức này, bác chỉ dựa vào mấy bức bích họa nham nhở, sao dám khẳng định nơi đây từng là huyệt mộ của quốc vương Lâu Lan? Đối với những đề tài khảo cổ, giáo sư Nông có thể giải thích thao thao bất tuyệt mà không biết chán. Thật ra tôi cũng giống các cậu cả thôi. Đây là lần đầu bước chân đến chỗ này. Cậu nhìn xem, tuy ngôi mộ cổ bị bọn trộm khoáng sạch, nhưng chẳng phải vẫn còn sót lại mấy bức bích họa đó sao? Bên trong những bức bích họa ẩn chứa rất nhiều thông tin lịch sử quan trọng, nên chỉ cần căn cứ vào cặp lạc đà kim ngân mô tả trong tranh cũng có thể phán đoán hang đất này đúng là vương lăng Lâu Lan. Thấy Hương Lân, Thắng Hương Lân nghe đến đây cũng đoán được vài manh mối, cô bèn quay sang hỏi, có phải giáo sư muốn nói trong sa mạc Tây Vực lạc đà mang ý nghĩa tượng trưng đặc biệt nào đó đúng không ạ? Giáo sư gật đầu xác nhận. Lạc đà chính là con thuyền trên sa mạc. Trước đây các khách thương muốn vượt qua con đường tơ lụa cổ, chắc chắn không thể thiếu lạc đà. Theo sử sách ghi chép lại thì Tây Vực cổ có 36 nước, nhưng đó chỉ là những nước thịnh vượng giàu có nhất men theo con đường tơ lụa trong một giai đoạn nhất định mà thôi. Nếu thống kê thật sự, thời Hán Đường các nước lớn nhỏ xuất hiện dọc theo con đường tơ lụa suốt chiều dài Bắc Nam, tổng cộng trước sau phải đến 42 nước. Nhưng tới thời Lưỡng Hán Nam Bắc Triều, phía Bắc bắt đầu từ Thiết Môn Quan, phía Nam bắt đầu từ vùng đất lớn thuộc dải Ni Nhã, thì cũng chỉ còn Vương quốc Lâu Lan. Tức Thiện Thiện Quốc là uy quyền nhất, mới được phép lấy lạc đà vàng tượng trưng cho địa vị tối cao. Điều này cũng giống như các bậc đế vương Trung Nguyên thường tự ví mình với Chân Long Thiên Tử vậy. Hơn nữa, trong bức bích họa còn xuất hiện hình văn võ bá quan quỳ lạy, vì thế tôi mới dám phỏng đoán đây chính là cổ mộ của quốc vương Lâu Lan. Tư Mã Khôi và Hải Ngọng vẫn không hiểu lắm. Thế lạc đà bay chuẩn bị đáp xuống đỉnh núi trong bức bích họa tượng trưng cho cái gì ạ? Vì sao nó lại mọc thêm một cái đầu người trên cổ vậy? Giáo sư tiếp tục giải thích. Nội dung mô tả trong bức bích họa dưới cổ mộ quốc vương Lâu Lan là vô cùng thần bí, hơn nữa lại bị hủy hoại tương đối nghiêm trọng, bong tróc hết cả, nên dù tôi không biết sự tích lai lịch của nó, nhưng dựa vào kinh nghiệm cũng có thể liều đặt ra một giả thiết. Có lẽ bức bích họa này có liên quan đến một truyền thuyết cổ xưa được lưu truyền từ rất lâu đời. Lạc đà bay tượng trưng cho chân thần phán quyết nhân quả. Cặp lạc đà kim ngân cắn xé lẫn nhau, tượng trưng cho vị quốc vương Lâu Lan được an táng trong vương lăng. Này từng ra tay giết chết anh em ruột của mình, mà lạc đà vàng là anh, lạc đà bạc là em. Người ta thường có câu, một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua. Ngọn núi này đúng là không thể dung nạp hai con mãnh hổ, nên không thể tránh khỏi việc huynh đệ tương tàn. Đến cuối cùng thì sinh tử thành bại, tất cả đều do thần toàn năng toàn trí quyết định. Bức bích họa này đại khái thể hiện sự lý giải của người xưa về số mệnh. Tư Mã Khôi nói, chà, ông quốc vương này hay nhỉ, dám ra tay giết chết anh em thủ túc của mình, mà sau khi chết lại còn cố tình vẽ bức bích họa bày trong mộ thất giải thích với đời sau. Chuyện này hoàn toàn là số mệnh mà chân thần đã an bài từ trước, chứ không phải xuất phát từ ý của bản vương. Thế là ông ta rũ bỏ toàn bộ trách nhiệm, thoát khỏi tiếng xấu huynh đệ tương tàn. Đúng là đã ăn cắp, lại còn la làng nữa cơ đấy. Nhưng hàng ngàn năm trôi qua, những huy hoàng của quá khứ cuối cùng cũng bị cát vàng chôn vùi. Vườn lăng Lâu Lan sớm bị bọn trộm mộ khua sạch bách. Ngay cả mảnh ván quách nát cũng không tha. Chỉ còn lại mấy bức bích họa lỗ chỗ như áo tơi. Đến ngày nay giờ này thì còn ai để ý người chết dưới mộ năm đó đã làm chuyện thất đức gì trái với lương tâm nữa chứ? Giáo sư Nông Địa Cầu nghe Tư Mã Khôi đề cập đến sống chết, trong lòng chợt trỗi dậy niềm hoài cảm, miệng nêu ra vài quan điểm của mình. Sinh tử là quy luật của giới tự nhiên, con người là loài sinh vật được an bài, bắt buộc phải chết. Huyệt mộ bản thân nó chỉ là phù hiệu tượng trưng cho sự an nghỉ của cái chết, nhưng ý nghĩa nội tại của nó còn vượt xa phạm trù này. Người xưa từng coi nó là cánh cửa nối liền với sự vĩnh hằng. Họ muốn mang tất cả những thứ mà lúc sinh thời được hưởng thụ vào cả trong mộ. Bởi vì một người lúc sinh thời có càng nhiều thì lúc lâm chung lại mất càng nhiều. Cũng giống như vị quốc vương Lâu Lan vốn được an táng dưới mộ này. Cũng vậy, tuy ông ta thân là người đứng đầu một nước, trong tay nắm quyền sinh quyền sát có thể tùy ý định đoạt số mệnh của thần dân, nhưng đối mặt với đại hạn bắt buộc phải đến của chính mình thì vẫn lực bất tòng tâm. Nỗi khiếp sợ và bất lực với cái chết kỳ thật chính là một loại số mệnh mà loài người không bao giờ có thể giải thoát nổi. Đừng nói ở thời các cổ quốc Tây Vực cách đây hàng ngàn năm, mà ngay cả thời hiện đại như ngày nay, với nền khoa học kỹ thuật vượt bậc thì vẫn có bao nhiêu người dám nói đến vạn thọ vô cương chứ. Giáo sư Nông Địa Cầu nói đến câu cuối cùng thì tự thấy khi nãy mình hơi lỡ lời, bèn vội vàng lảng sang chủ đề khác. Ông kể một câu chuyện đồn đại xảy ra trước giải phóng. Từ trước đến nay chỉ có hai đối tượng hứng thú với thành cổ huyệt mộ trên sa mạc mà thôi. Thứ nhất trộm mộ, thứ hai là nhà khảo cổ. Bọn trộm mộ thèm nhỏ dãi vật bồi táng hậu hỷ trong lăng tẩm, còn các nhà khảo cổ lại quan tâm đến giá trị học thuật lịch sử to lớn ẩn sâu bên trong mỗi đồ vật đó. Nghe nói đầu những năm dân quốc, có một số nhà thám hiểm nổi tiếng người Anh hợp tác với bọn thổ phỉ mã tặc địa phương đã dấn thân vào dòng cát lúng hàng ngàn dặm trong sa mạc Tân Cương để tìm kiếm những văn vật cổ đại. Hội người này chắc toàn hạng mũi thính như mũi chó. Lúc đi ngang qua khu vực phụ cận Đại Sa Bản thì đột nhiên ngửi thấy mùi xa hoa lan tỏa trong không khí từ mảnh đất cằn hoang lương. Sau nhiều tháng tìm kiếm và khai quật, cuối cùng bọn họ cũng mở được cánh cửa đá bị đóng kín hàng ngàn năm. Nơi nào ánh mắt có thể dõi đến, nơi ấy cơ mang là châu báu bảo vật hiếm có trên đời. Xung quanh mộ sàn chất đầy vàng bạc châu báu, đếm không xuể, tất cả các loại âu vại, hòm xiển, binh khí, mũ não đều ánh lên sắc rực rỡ chói lòa, lung linh của ngọc ngà. Ông vua của các vị vua nằm yên nghỉ trong quan tài, đeo một chiếc mặt nạ đúc bằng vàng trên mặt, nó mô phỏng y chang dung nhan của nhà vua lúc sinh thời. Gương mặt biểu lộ nét bi ai trong trầm mặc, phản phất thể hiện sự bất lực của bản thân đối với số mệnh chính mình. Những kẻ trộm mộ trông thấy núi của trong mộ đều vô cùng sửng sốt, bọn chúng đã nhanh tay vơ vét sạch sành xanh. Giáo sư phỏng đoán, các nhà thám hiểm Anh và lũ giặc đất phát hiện ra vùng đất này là thông qua lời đồn đại của dân trộm mộ sa mạc Tân Cương. Tuy ông chưa bao giờ nhìn thấy ngọc ngà châu báu trong tòa cổ mộ đó, nhưng căn cứ theo vị trí địa lý và nội dung các bức bích họa, cộng với nhận định phân tích cá nhân, thì thấy ngôi mộ đó có lẽ thuộc về một vị tiên vương nào đó của Lâu Lan cổ. Vào thời kỳ Lưỡng Tấn, Lâu Lan thay quốc chủ mới và đổi quốc hiệu thành Thiện Thiện. Ngày nay người ta vẫn có thói quen gọi nước Thiện Thiện là Lâu Lan. Nhưng thực tế vương quốc Lâu Lan trước thời Tấn phải thêm chữ cổ đằng sau mới chuẩn. Trong thâm khốc thổ sơn dưới lòng Đại Sa Bản chính là vùng đất an nghỉ của vị quốc chủ Lâu Lan cổ từ nhiều năm trước. Ngoại hình cổ mộ giống dạng nắm đất, 2000 năm nay nó đã bị cát vàng ăn mòn, xâm thực nặng nề, địa hình địa mạo biến đổi rất lớn. Những bức bích họa còn sót lại mà mọi người phát hiện thấy trong mộ thất có mô tả một đỉnh núi cao vời vợi, kỳ thực nó chỉ là vật tượng trưng, đại diện cho Hắc Môn nằm trong mộ cổ dưới lòng đất. Điểm tận cùng của nó nối liền với cực vực, cách lớp vỏ trái đất hàng chục ngàn mét. Kế hoạch ban đầu của giáo sư nông địa cầu chính là hợp nhất với phân đội khoan thăm dò Karamay, rồi tìm kiếm tòa Hắc Môn nằm sâu trong Đại Sa Bản, sau đó mới nghĩ cách tiến xuống kính viễn vọng lấp no. Giáo sư nói với mọi người, căn cứ vào mô tả của địa phương chí Tây vực thời Hán, Hắc Môn còn được gọi là bức tường chết. Nó cũng chính là yêu ma, bảo vệ luật nhân quả và nuốt sống tất cả những ai có ý đồ tiếp cận nó. Bởi thế, khu vực đó chắc chắn hung hiểm dị thường. Bây giờ, chúng ta đã mất liên lạc với phân đội khoan thăm dò. Máy điện đàm quang học không dây lại bị hỏng. Nếu không sửa chữa kịp thời, thì dựa vào nguồn trang thiết bị đội thám hiểm hiện có, căn bản không đủ khả năng quay trở về theo đường cũ. Vì vậy, chúng ta bắt buộc phải chuẩn bị tư tưởng để đón nhận tình huống xấu nhất. Tình huống thứ nhất, nếu chúng ta tìm thấy phân đội khoan thăm dò, cho dù tất cả bọn họ đều đã gặp nạn, thì khả năng máy điện đàm không dây và lương thực họ mang theo vẫn còn. Tình huống thứ hai, chúng ta không những không tìm thấy phân đội khoan thăm dò mà cũng không thể sửa được máy điện đàm, thì chỉ còn cách liều chết, dấn thân vào Hắc Môn dưới lòng Đại Sa Bản. Căn cứ vào những ghi chép văn hiến địa lý cổ, chỗ này có lẽ có một dòng sông ngầm. Mọi người nghe giáo sư nói đều cảm thấy mơ hồ như ở trong xương. Cái gọi là báo ứng nhân quả chẳng chỉ là tư tưởng mê tín thời phong kiến cần phải loại bỏ hay sao? Thêm nữa, nhân quả dường như không phải vật gì cụ thể. Sao tòa Hắc Môn lại có thể là yêu ma bảo vệ nhân quả được? Chương 15, hồi thứ 6, phân đội khoan thăm dò Karamay mất tích. Giáo sư Nông Địa Cầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Cái được gọi là nhân quả kỳ thực là một loại khái niệm logic cơ bản nhất, đồng thời cũng phức tạp nhất. Tôi lấy một ví dụ đơn giản là các cậu hiểu ngay ấy mà. Các cậu ai thử đặt câu với cặp từ vì nên cho tôi xem nào. Từ Mã Khôi thấy yêu cầu của giáo sư quá dễ dàng, bèn buộc miệng nói luôn. Vì bác Nông không biết cũng nên. Thầy Thắng Hương Lân đang chuyên tâm phát họa bức bích họa, nghe Từ Mã Khôi đặt câu, đúng là vừa bực mình vừa nực cười. Cô thật sự không hiểu vì sao giáo sư đồng ý để loại người này trà trộn vào đội khảo cổ. Cô nàng đành phải thay Tư Mã Khôi trả lời câu hỏi của giáo sư. Thuyết nhân quả mà người xưa thường nói không thể luận theo tư tưởng mê tín được. Nói như quan điểm hiện nay thì nhân quả thực ra chỉ là mối liên quan logic giữa các sự kiện tiếp nối nhau. Giáo sư Nông Địa Cầu nói, Hương Lân giải thích đúng lắm. Tất cả các sự kiện đều không tồn tại độc lập. Tính logic giữa chúng chính là bản chất của nhân quả. Nhưng nội dung thần bí trong truyền thuyết xa xưa của Tây Vực Cổ rốt cục là gì? Ví như bức tường núi nuốt chửng mọi sinh mệnh, còn có bí mật nhân quả gì nữa? Hiện tại chúng ta hoàn toàn không thể lần mò được manh mối. Đến tận lúc này, Từ Mã Khôi mới hiểu đại khái phương án hành động của giáo sư Nông Địa Cầu. Cực vực nằm dưới sa mạc Lấp No, được kinh Phật hình dung là cơn ác mộng bất tận. Còn người Liên Xô lại gọi nó là kính viễn vọng Lấp No. Nói tóm lại, nó chính là một huyệt động ăn sâu xuống lòng đất. Bởi vì trước khi rút lui, đoàn chuyên gia Liên Xô đã phá hủy cái giếng dựng đứng, mà họ phải dùng thiết bị khoan hạng nặng mới đào được, nên bây giờ muốn xuống đó phải tìm một con đường khác từ mặt cạnh, mà con đường ấy chính là Hắc Môn, cánh cửa đen nằm dưới lòng đại sa bản. Từ Mã Khôi nghĩ đến đây, bèn hỏi giáo sư một vấn đề rất nhạy cảm. Bây giờ chúng ta đã mất sự hỗ trợ của phân đội khoan thăm dò Karamay, và chỉ có thể đi xuống lòng đất tìm dòng sông ngầm phía sau Hắc Môn. Nhưng trải qua ngàn năm bãi bể đã biến thành nương dâu, dòng sông ngầm mà sách địa lý cổ đề cập đến bây giờ có còn tồn tại dưới lòng đất nữa hay không? Sau khi đội thám hiểm xuyên qua bức tường chết cũng có nghĩa là đã hoàn toàn lâm vào tình cảnh cô lập với mọi sự cứu viện. Nên bất luận có tìm thấy dòng sông ngầm hay không, cũng tuyệt đối không còn con đường nào có thể quay đầu lại được nữa. Bởi vì không có điện đàm để cầu cứu sự trợ giúp của hậu phương, thì không một ai có thể bước chân ra nổi sa mạc Gobi rộng mênh mang bờ bến này. E rằng đến lúc đó, chúng ta chỉ còn cách tiếp tục tiến sâu vào kính viễn vọng Lấp No, tìm mấy điện đàm không dây mà người Liên Xô để lại. Tuy tôi không thể tưởng tượng kính viễn vọng Lấp No rốt cục là cái gì, nhưng mối nguy hiểm to lớn tiềm tàng bên trong nó thì sờ sờ ra đấy. Đội khảo sát Liên Hợp Liên Trung mất tích năm 1958, họ đều được trang bị đầy đủ và tối tân hơn tiểu đội 6 người của chúng ta nhiều. Chúng ta ngay cả một cái đèn halogen cường quang hẳn hoi còn không có. Không khéo, vũ khí và trang thiết bị mà bọn trộm mộ khoáng sạch, bảo vật trong cổ mộ sa mạc Gobi, thời dân quốc mang theo, còn tối tân hơn chúng ta. Khả năng chúng ta xuống tới cực vực, nắm chắc bao nhiêu phần trăm thành công, mà cho dù xuống được đó, thì có thể trở về được nữa không? Cả hội đều rõ tình cảnh chúng ta bây giờ, giống như con thuyền bơi ngược dòng, khó có thể quay đầu lại. Nhưng dù sao tôi vẫn muốn nghe lời nói thật từ chính miệng bác. Chúng ta châu chấu đá voi, không thành công cũng thành nhân, thành công một nửa cũng phải thành nhân, có đúng thế không? Giáo sư thừa nhận kế hoạch cụ thể còn phải đợi kết quả đại đội trưởng Mục đi trinh sát về rồi mới quyết định được. Thế là ông bèn nói với Tư Mã Khôi. Ai cũng bảo thời này càng nhiều tri thức thì càng dễ phản động, càng thiếu văn hóa càng dễ làm cách mạng. Kỳ thật, cậu nhìn nhận vấn đề như thế là hơi phiến diện đấy. Trang thiết bị và dụng cụ của đội thám hiểm tuy rất nguyên thủy lạc hậu, không thể so sánh được với khó khăn và hiểm nguy mà chúng ta sắp phải đối đầu. Nhưng bất luận lúc nào ở đâu, chúng ta đều phải trước sau tin tưởng rằng chỉ có tri thức và niềm tin mới khiến con người luôn đứng vững trên mảnh đất chiến thắng mà thôi. Từ Mã Khôi không phải hạng né tránh vất vả, sợ sệt nguy hiểm. Trong sa mạc Lóc No, tuy cũng gian khổ thật, nhưng còn tốt chán so với điều kiện ở Miến Điện lúc xưa. Khi ấy, mọi người ngủ trong doanh trại giữa rừng rậm, không chừng nửa đêm bị nội gián quân địch mò vào, cắt yết hầu lúc nào không hay. Mỗi giờ mỗi khắc đều nơm nớp lo sợ. Thấy giáo sư Nông nói vậy, anh biết đừng hòng kỳ vọng có được bất kỳ câu trả lời thực chất nào từ miệng lão hói này. Nhưng dù gì thì anh cũng là loại chân đất không ngại đeo giày cũ. Thế là anh bèn im lặng, không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lặng quay trở lại góc tường, ngồi gặm hai thỏi lương khô cho ấm dạ. Nhưng khắp miệng toàn là đất cát, không thể nuốt trôi miếng bánh. Hải Ngọng đưa cho Tư Mã Khôi ít nước, rồi lơ đễnh bảo: sa mạc nắng nóng kinh khủng lắm, nếu cậu bị mất nước sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Tư Mã Khôi nói: dưới lòng đất có sông ngầm hay không còn không dám chắc. Có câu, người có thể 3 ngày không ăn, nhưng không thể 1 ngày không uống. Chúng ta lại mang có 1 tẹo nước, uống ít 1 ngụm là tiết kiệm được 1 ngụm. Nếu tiết kiệm được nhiều ngụm, biết đâu có thể duy trì thêm 2 ngày đấy. Anh chàng đội trưởng Lưu Giang Hà vừa bày chiếc máy bộ đàm hỏng ra đất, vừa nói với Tư Mã Khôi và Hải Ngọng. Tôi từng nghe người già trong đội lạc đà kể lại rằng, dưới lòng đại sa bản, quả thực có 1 biển hồ. Nếu có thể tìm thấy nó, thì không cần lo đến vấn đề nguồn nước nữa. Hải Ngọng ngồi bên thấy việc này khá mới mẻ, bèn hỏi. Trên sa mạc, ngoài đất cát ra thì chỉ toàn hồ muối, mà cũng đều cạn đến mức độ nhất định rồi. Lấy đâu ra biển nữa hả? Lưu Giang Hà lắc đầu giải thích. Biển ở chỗ chúng tôi không phải là biển thật, mà chỉ là hồ nước trong lục địa có quy mô tương đối mà thôi. Hải Ngọng nhân cơ hội này bắt đầu khoe khoang sự hiểu biết của mình. Hồ nội địa thì đã là cái gì? Cậu có biết vì sao tôi tên là La Đại Hải không? Vì tôi sinh ra gần bờ biển, cả ngày ngắm biển, ngắm đến phát chán lên được. Lưu Giang Hà chưa bao giờ bước chân ra khỏi lãnh địa sa mạc Gobi, nghe thế liền hỏi Hải Ngọng. Biển thật trông thế nào hả anh? Hải Ngọng lúng túng trả lời. Phải hình dung thế nào nhỉ? Đương nhiên là không hề giống với biển cạn chết chóc im ắng trên sa mạc rồi. Biển lớn thật sự ấy. Mùa đông giống như đàn ông, lạnh lùng và thâm trầm. Mùa hè lại giống như thiếu nữ, nóng bỏng và phóng khoáng. Hải Ngọng nói đến đây thì hết vốn, bèn quay sang hỏi ngược Lưu Giang Hà. Vì sao chỗ các cậu lại gọi hồ dưới lòng đất là biển thế hả? Từ Mã Khôi thấy Lưu Giang Hà không trả lời được, nói: tớ tưởng trại chủ Hải Ngọng sinh ở Cáp Nhĩ Tân chứ nhỉ? Nể cậu không biết liêm sĩ dám đặt câu hỏi, hôm nay tớ sẽ cho cậu mở rộng tầm mắt. Cậu xem ở Bắc Kinh Hậu Hải, Bắc Hải, Thập Sát Hải, kỳ thực tất cả những biển này đều chỉ là những hồ nước rất nhỏ. Nguyên nhân người ta gọi hồ thành biển là vì thời Nguyên, vó ngựa quân Nguyên Mông in dấu chân khắp thế giới không ngừng mở rộng biên cương bờ cõi, rồi chuyển kinh đô về Bắc Kinh. Trong sa mạc Mông Cổ, nguồn nước vô cùng quý giá, nên giai cấp thống trị Triều Nguyên mới đặt tên cho tất cả hồ nước lớn nhỏ trong thành là biển, để thể hiện sự trân trọng đối với nguồn nước. Thông thường những dân tộc du mục thiếu thốn nguồn nước đều có thói quen gọi hồ trong lục địa hoặc dưới lòng đất là biển. Dải sa mạc Lop No từng là một bộ phận quan trọng tạo nên con đường tơ lụa. Cậu đừng thấy bây giờ nó trở thành nơi cực hạn của thế giới mà coi thường. Bởi trước đây, nó từng là vùng đất tập trung nhiều hồ nước, khói sóng mờ mịt, cỏ hoa tươi tốt lắm đấy. Hải Ngộng không tin nổi liền biểu môi bảo, cậu bịa nó vừa thôi, cái nơi quỷ tha ma bắt này lấy đâu ra khói sóng mịt mù được chứ. Từ Mã Khôi ngồi không cũng buồn bực chân tay, đúng lúc có thể nhân dịp này phát huy khả năng tào lao. Cậu có nhìn thấy bức bích họa đằng kia không? Bên dưới con lạc đà bay là ngọn núi đấy là ngọn núi thần, chôn giấu rất nhiều bảo vật đấy. Hải Ngộng nghe thấy vậy, không giấu nổi sự hiếu kỳ, liền lập tức hào hứng hỏi. Ngọn núi đó giấu bảo vật gì thế? Bây giờ có còn không vậy? Từ Mã Khôi nói. Việc này phải nghe từ đầu mới hiểu được. Có lẽ khoảng nhiều năm về trước, cụ thể là bao nhiêu năm thì tớ không rõ nữa. Dù sao thì thời đó vẫn còn hoàng đế ngồi trên ngai vàng, còn quần chúng nhân dân chúng ta thì vẫn chưa trở thành chủ nhân của đất nước. Ở tỉnh Sơn Đông, có nhà nuôi một con chó đó đen tuyền như mực, chỉ duy hai tai là màu trắng, nó không biết cắn sủa gì hết, rất ngoan ngoãn nghe lời chủ, cả ngày nằm rạp ở ngoài cổng giữ nhà cho chủ. Cậu thấy có quái không? Từ khi gia đình nọ nuôi chú chó kia chưa đầy một năm thì đã làm ăn rất phát tài, không ai hãm hại nổi, rồi trở thành một hộ giàu có nhất vùng. Thì ra chú chó mà họ nuôi có lai lịch hẳn hoi. Nó là vua chó trăm năm mới gặp một lần, trong cuốn khuyển kinh còn ca ngợi nó đấy. Chó mực tai trắng là cẩu vương, chủ nhân có được nó vô lo vô nghĩ, nhà nào nuôi được loại chó này, tiền chất đầy nhà, ngọc đế đầy kho. Đột nhiên, một hôm có mấy thương nhân tay vực râu ria xồm xoàm khắp mặt đi ngang qua, và một trong số thấy con chó nằm rạp trên phố. Người này bèn vội vàng lại gần quan sát kỹ, sau đó sửng sốt kêu lên. Đúng là báu vật thiên hạ! Không biết nhà ai nuôi con chó này nhỉ? Anh ta thấy gần đó có một tiệm hàng, bèn đến hỏi thủ quỹ trong tiệm. Sau đó thì tìm đến nhà gia đình nọ, gặp chủ nhân con chó hỏi. Đệ Mạo Muội xin hỏi, không biết gia chủ có muốn bán con chó này không vậy? Chủ nhân con chó cười đáp. Nó là chó có chủ, làm sao bán đi được? Nhưng vị thương nhân người Hồ lì mặt không những không đi mà còn bảo chỉ cần chủ nhân đưa ra một giá, bất luận là bao nhiêu, anh ta đều có thể lấy ngay bạc trắng vàng thật ra, trả ngay tức thì. Người chủ bắt đầu bực mình, định nói vài câu để đuổi người khách kia đi, thế là buộc miệng hét một giá mà ngay cả mình cũng không dám tin. Nào ngờ thương nhân người Hồ kia nghe xong thì rất tức giận, nói. Ông coi thường người Hồ Tây vực chúng tôi, hay coi thường con chó này mà đưa ra mức giá thấp thế? Tôi đồng ý trả gấp 10 số tiền ông vừa đưa ra, mà tôi cũng chỉ cần vật trong bụng con chó thôi. Sau khi lấy xong, thì trả lại con chó cho ông như cũ. Chủ nhân con chó thứ nhất do hiếu kỳ, thứ hai do tham thú tiền bạc nên đã hồ đồ đồng ý. Hai bên tiền trao cháo múc rất đàng hoàng. Sau khi lập khế ước, người chủ mới hỏi thương nhân người Hồ. Vật trong bụng con chó, sao lại đáng nhiều tiền thế? Vị thương nhân người Hồ vô cùng đắc ý, hả hê cười nói. Trong sa mạc Tây vực chúng tôi, có cát phủ hàng ngàn dặm. Bên dưới vùng cát lúng, có một nơi gọi là biển Hắc Môn. Ngọn núi thần năm đó bị chìm xuống biển, cho nên dưới lòng nước sâu, không nhìn thấy đáy kia, chứa toàn là bảo vật vô giá. Nhưng nước biển quái lạ này lại không hề có chút lực nổi nào. Bất kỳ ai lặn xuống mò bảo vật đều bị chết chìm dưới đó. Trong bụng cẩu vương có một viên đá gọi là cẩu bảo. Chỉ cần lấy được cẩu bảo mang theo bên mình xuống biển mò ngọc thì có thể rút lui mà không hề hấn thương tích gì. Thương nhân người hồ nói xong thì cho con chó uống một viên thuốc. Không bao lâu sau, nó nôn ra một viên đá màu vàng nhạt. Vị thương nhân mừng vui khôn xiết, nắm chặt viên đá ngạo nghễ bước đi. Từ đó về sau, con chó bắt đầu biết sủa và không khác gì những con chó bình thường. Có điều gia đình nọ thì ngày càng suy bại, không thể làm ăn khấm khá được như trước nữa. Từ Mã Khôi nói với Hải Ngọng, tên thương nhân người hồ kia thật ra là một tay biệt bảo, cùng một ruột với Triệu lão biệt mà chúng ta từng gặp ở Trường Sa ngày trước. Hắc môn chiếm đầy bảo vật hiếm có mà lão ta nói đến. Theo phân tích địa hình thì có lẽ nó nằm ngay dưới cát lúng trải dài ngàn dặm này. Chỉ có điều khói sông mù mịt thì bây giờ không còn nữa, chỉ còn lại mỗi vùng hoang mạc hố trũng khô nẻ này thôi. Hải Ngọng nghe xong, mặt mũi hớn hở, đưa tay gãi gáy bảo. Thế thì cơ hội chúng ta được đăng trên trang nhất tờ Quang Minh Nhật Báo lại càng lớn hơn rồi. Bắt đầu từ bây giờ, đi trên sa mạc, tớ và cậu phải để ý một chút. Biết đâu thứ đá phải dưới chân lại chính là bảo vật chìm dưới đáy biển. Tuyệt đối không được cho nó là đất đá vớ vẩn mà đá bay nó đi nhé. Trong mắt anh chàng đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà, Từ Mã Khôi giống như nghệ sĩ xiếc dân tộc Duy Ngôi Nhĩ biểu diễn tiết mục Đắc Hoa, vào Nam ra Bắc, đi đây biết đó rất trải đời. Trong lòng anh chàng rất khâm phục Từ Mã Khôi nên suýt xoa khen thật lòng. Người đội khảo cổ các anh hiểu biết nhiều thật đấy. Đắc Hoa là một loại hình biểu diễn nghệ thuật cổ xưa của dân tộc Duy Ngôi Nhĩ, tức là biểu diễn đi dây thừng trên không. Từ Mã Khôi cũng không cần khiêm tốn nhận luôn. Trong bụng người làm công tác khảo cổ bọn tôi, không có ruột gan gì cả, chỉ toàn là học vấn thôi. Chuyện lớn thì am hiểu thiên văn địa lý, chuyện nhỏ thì biết cả mắm muối dưa cà, nếu không thì làm sao nói được có đầu có cuối như thế chứ. Lúc này Thắng Hương Lân đã phát họa xong bức bích họa trong mộ thất, thấy Từ Mã Khôi đang mặc giày tự đánh bóng bản thân, cô không chịu được, bèn nói với Lưu Giang Hà. Đội trưởng Hà ơi, anh đừng tin, anh ta nói nhăn cội, người này ấy à, chẳng phải người của đội khảo cổ đâu, cùng lắm anh ta chỉ là anh bán hoa dạo thôi, vừa bán hoa vừa ba hoa ấy mà, đừng thấy bây giờ anh ta nói trơn trò thì nghĩ anh ta giỏi. Chứ đến lúc thật sự cần dùng đến thì anh ta chẳng trơn được cái trò gì đâu. Từ Mã Khôi tức xích nổ mũi, đang định lên cơn thì giáo sư Nông Địa Cầu lên tiếng. Những câu chuyện về thuật biệt bảo của người Giang Nam hay thương nhân người Hồ Ba Tư thật ra cũng không phải hoàn toàn hư cấu cả đâu. Nơi mà cậu vừa kể khi nãy kỳ thật chính là Hắc Môn dưới lòng đại sa bản đấy. Chỗ đó vốn là một hố động còn sót lại sau khi biển hồ dưới lòng đất khô cạn. Bức tường chết ăn thông xuống lòng đất chính là nằm ở bên trong nó, đồng thời cũng là huyệt động mà tiên vương Lâu Lan Cổ đã an nghỉ trong quan tài hơn 2.000 năm về trước. Dưới ấy có rất nhiều kỳ châu dị bảo vương vãi khắp nơi. Nguyên nhân khiến dân biệt bảo không dám trực tiếp mò vào hố động chủ yếu là vì sợ bị bức tường chết chóc kia nuốt chửng. Nhiều năm trước, Tư Mã Khôi đã được lĩnh giáo thủ thuật quái dị của dân biệt bảo. Này nghe giáo sư Nông Địa Cầu nói vậy, trong đầu anh hiện lên một dấu hỏi lớn. Làm sao bức tường đất trong núi sâu lại có thể ăn thịt người được? Hội chúng ta đã không phải dân biệt bảo, lại không am hiểu chút gì về phương thuật biệt bảo, thì làm sao có thể an toàn đi xuyên qua Hắc Môn được? Lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp lạo xạo, đạp trên nền cát, vọng lại từ phía ngoài cửa mộ. Thì ra đại đội trưởng Mục đã trinh sát trở về. Mọi người lập tức chạy xô đến đón anh. Chỉ thấy đại đội trưởng toàn thân lấm lem đất đen. Cũng không rõ anh đã gặp phải chuyện gì mà dường như quay về rất vội vã. Sau khi về đến nơi, anh thở hổn hển, ngồi phịch xuống đất, nói không ra lời. Đón lấy bình nước tu ừng ực liền mấy ngụm, rồi mới kể lại tình hình vừa thăm dò khi nãy. Đúng là con bà nó, chết tiệt thật. Có một hố cát thông sâu vào địa cốc, phần đội khoan thăm dò, tụi nó... Giáo sư Nông thấy thần sắc hoảng hốt của đại đội trưởng thì biết chắc chắn đã xảy ra biến cố gì rồi, liền gấp gáp hỏi dồn. Tất cả thành viên đội khoan thăm dò, Karamay, gặp nạn hết rồi hả chú? Đại đội trưởng Mục ra sức lắc đầu bảo. Cháu cũng không biết phải nói thế nào nữa. Bọn họ sống không tìm thấy người, chết không tìm thấy xác, chỉ thấy bích quả của tụi đó trong địa cốc thôi ạ. Mọi người nghe đại đội trưởng nói mà lạnh sống lưng, nhưng không ai hiểu rõ hàm ý thực sự trong câu nói của đại đội trưởng Mục. Chẳng lẽ bức bích họa cổ tồn tại hơn 2.000 năm dưới lòng đất lại vẽ chân dung các thành viên phân đội khoan thăm dò bị mất tích? Đại đội trưởng Mục nói không phải, anh không rõ tình hình lắm, vả lại bản thân cũng hơi vội. Nhưng sự việc đó quả thực quá ly kỳ, dường như tất cả những gì anh tin tưởng, sắt đá cả đời đều bị gột sạch hoàn toàn trong chốc lát, nên thực sự không biết phải giải thích thế nào. Đại đội trưởng mô tả, đi mô tả lại, mấy lần cũng chỉ toát lên được một ý. Phần đội khoan thăm dò Karamay mất tích dưới lòng đất, tất cả họ đều đã biến thành bích quả hết rồi.